Đỉnh cao phú quý, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 509 mây bão quét qua biển cả mênh mông giữa mây đen và biển cả, một chuyến phà cách bến phà không xa, trên vùng biển sóng gió, một người đang tung tăng khó nhọc. Trước biển, bến phà như hạt bụi, huống chi là người. Mọi người vội vàng lên boong tàu và nhìn vào vết đen. Là phụ nữ, nó dường như đang thổi trên boong và sau đó nó bị gió thổi xuống. Thật xinh, thật đáng tiếc. Mọi người đang nhìn xung quanh. Vì ở quá xa nên không thể nhìn rõ người rơi xuống biển là ai. Trình Uyên liếc nhìn Bạch An Tương và cảm thấy khá ổn định, nhưng đồng thời anh lại nghĩ đến một người khác. Mục Như Chăn ở đâu? Lần này cũng có phụ nữ trên tàu, nhưng không nhiều, vì vậy anh đột nhiên có linh cảm xấu khi phát hiện ra Mục Như Chăn không ở bên cạnh mình. Bạch An Tương cau mày. Khi cuộc họp bầu cử bắt đầu, cô ấy đang ngủ trong phòng. Ngủ? Trình Uyên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, cô ấy đang có tâm trạng không tốt. Lúc này, vẻ mặt của Bạch An Tương cũng thay đổi. Nói cách khác, với tình trạng của Mục Như Chăn ngày hôm qua, cô thật sự sợ người nhảy xuống biển là Mục Như Chăn. Cô không khỏi lo lắng nhìn Trình Uyên. Trình Uyên nhướng mày nói với Trần Thành phía sau. Anh đi xem Mục Như Chăn còn ở trong phòng không? Giọng anh ấy vừa tắt lịm. Phòng, một âm thanh. Một người đàn ông lao xuống biển như phóng lao, rồi nhanh chóng bơi về phía người phụ nữ rơi xuống nước. Điều này khiến mọi người choáng váng. Bạn biết đấy, đây là biển, không phải Tiêu Trang Tiêu Uy. Dù có nhảy xuống cứu người và muốn đưa vào bờ cũng không thể. Hơn nữa, biển cả đầy ẩn số, hiểm trở, nguy hiểm thì ai dám nhảy xuống cứu người. Nhưng một người đã nhảy ra. Trình Uyên tròn mắt khi nhìn thấy người vừa nhảy xuống. Người đàn ông có mái tóc dài và một chiếc quần jean bóng bẩy. Lý Kiếm, anh kinh ngạc kêu lên, và đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lý Nguy, có thể là Mục Như Chăn đã nhảy xuống biển. Nếu thật sự là Mục Như Chăn, thì người này phải là Lý Nguy. Bởi vì ở một nơi như vậy, không thể có người tranh giành một người xa lạ, trừ khi người đó. Sao vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng của Mục Như Chăn vang lên sau Trình Uyên và Bạch An Tương. Trình Uyên đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Mục Như Chăn với vẻ mặt bối rối, dây thần kinh căng thẳng đột nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, một dấu vết mất mát chợt lóe lên trong lòng tôi. Bạch An Tương nhanh chóng nắm lấy tay Mục Như Chăn và vỗ về trái tim bé bỏng của cô. Có người nhảy xuống biển, là phụ nữ, tôi vẫn hơi lo lắng nếu không có anh ở đó. Mục Như Chăn liếc nhìn cổ của cô và nói, đừng lo lắng, tôi không dễ bị tổn thương như vậy. Hả, có người cứu nó. Đúng, Lý Nham cũng nghiêng người xem xét, sau đó nói với nhân viên bảo vệ. Còn có cứu nạn, thả phao cứu người. Bảo bối vội vàng gật đầu. Nhưng đúng lúc này, một chiếc tàu cao tốc trên phà, không đợi an ninh đi cùng đã rời phà, lao thẳng ra biển. Có một chiếc tàu cao tốc, nhân viên bảo vệ nói. Lý Nham gật đầu và không nói thêm nữa. Đúng là Lý Kiếm đã nhảy xuống biển cứu người, khi bơi hết cỡ, động tác vùng vẫy của người phụ nữ nhỏ lại một chút. May mắn thay, anh ta đến kịp thời, và khi người phụ nữ sắp ngừng vùng vẫy, anh ta nắm lấy cổ tay của người phụ nữ vẫn đang dang ra trên mặt nước và ôm cô vào lòng. Giữ lấy, Lý Kiếm thốt lên, tuy nhiên, anh ấy chỉ nói một câu để chờ đợi, và sau đó anh ấy nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Vì một con dao đã đâm vào bụng dưới của anh, máu nổi lên mặt biển ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ được anh ôm trên lưng đột ngột thoát ra khỏi vòng tay anh và nở một nụ cười nhếch mép. Nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, Lý Kiếm đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn vươn tay che vết thương, tự giễu cười. Vật nhỏ, chính là âm nghịch cha ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Kiếm, người phụ nữ không khỏi sửng sốt. Cô là ai? Ta là cha của ngươi. Lý Kiếm hét lên, một tay che vết thương, một tay cắt mặt nước, lao về phía người phụ nữ. Người phụ nữ đó nhanh chóng rút lui, nhưng ở trong nước cô ta không thể dễ dàng rút lui, vừa rồi cô ta đã tốn rất nhiều sức lực mới có thể ra tay. Vì vậy, Lý Kiếm đã đánh vào vai bằng một cú đấm. Gì? Người phụ nữ hét lên và chìm xuống đáy. Khi anh ta bước ra lần nữa, ánh mắt anh ta đầy vẻ hoảng sợ. Cho dù ngươi muốn giết ai, ta cũng muốn biết ngươi sẽ sống sót sau khi thành công như thế nào. Đây là biển chết tiệt. Sau khi đấm người phụ nữ, Lý Kiếm có vẻ cảm thấy công bằng nên không vội vàng, anh ta thả dáng xuống nước và hỏi với vẻ mỉa mai. Đúng lúc này, một chiếc thuyền cao tốc chạy tới, trên thuyền cao tốc có 4-5 người. Người phụ nữ mỉm cười khi nhìn thấy tàu cao tốc, Lý Kiếm cũng ngay lập tức hiểu ra. Ồ, không có gì lạ, có người giúp đỡ. Những người trên thuyền đều đang nhìn về phía xa. Đột nhiên có người hét lên. Hình như họ đánh nhau. Gì? Mọi người trong thuyền chết lặng. Những người cứu hộ bắt đầu chiến đấu với nhau. Đây là cái quái gì vậy? Lúc này, Trình Uyên chợt nghĩ ra một câu hỏi Mục Như Chăn. Em đi đâu vậy? Em đã ở trong phòng chưa? Mục Như Chăn lắc đầu. Không phải, lúc trước tôi đang nghỉ ngơi trên bong, đột nhiên gặp người nói muốn nói chuyện với tôi, vì vậy tôi cùng cô ấy đến phòng khách. Ai vậy? Trình Uyên cau mày hỏi. Mục Như Chăn cắn môi nói. Vợ của Thẩm Hoa, Mã Tiên Tiên. Nghe đến đây, một bối cảnh hoàn chỉnh ngay lập tức được sắp xếp trong tâm trí của Trình Uyên. Điều đó nói lên rằng, người phụ nữ trên biển phải là cấp dưới của Mã Tiên Tiên. Cô đã nhảy xuống biển và cố tình quay lưng lại với mọi người để mọi người không nhìn thấy cô là ai. Mã Tiên Tiên gọi Mục Như Chăn đi khiến Trình Uyên và những người khác nghi ngờ rằng chính Mục Như Chăn đã nhảy xuống biển. Cô ấy muốn Trình Uyên cứu, và sau đó, thật không may, cô không biết rằng Trình Uyên không giỏi nước và rất tự giác. Khi ai đó hét lên và ai đó nhảy xuống, Mã Tiên Tiên sẵn sàng để Mục Như Chăn rời đi. Nhướng mày, Trình Uyên không chọc thủng nó. Thay vào đó, anh nhìn xuống biển. Tôi thấy rằng tàu cao tốc đã di chuyển trở lại. Dường như chỉ có một người trên tàu cao tốc và những người khác đang lênh đênh trên biển. Khi tàu cao tốc quay lại phà, nó đã được nhân lực kéo lại. Lý Kiếm ôm cái bụng chảy máu, khi trèo lên, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Mẹ kiếp, mấy năm nay ta không thể làm người tốt được. Ta muốn tỏ lòng thương xót mà làm một số việc tử tế, suýt chút nữa đã bị giết chết. Thật may mắn, tôi chết mất. Lý Nham vội hỏi, có chuyện gì? Tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đâu? Lý Kiếm hét lên, nhìn Lý Kiếm từ xa, ánh mắt Mục Như Chăn đầy nghi ngờ. Bạch An Tương nghĩ đến lời của Trình Uyên và nói với Mục Như Chăn. Đó chỉ là một hình ảnh dài. Mục Như Chăn gật đầu, ngày hôm qua suýt chút nữa bị hắn bắt được. Cô cũng biết đây không phải là Lý Nham nên im lặng gật đầu. Nhưng Trình Uyên không khỏi cau mày. Nếu hắn đoán đúng, thì người này thật sự không phải là Lý Nguy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình lắng xuống, mọi người quay trở lại hội trường, Bạch An Tương và Mục Như Chăn cũng trở về phòng, nhưng Trình Uyên vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Kiếm từ xa. Nhìn thấy Lý Kiếm, người đã được băng bó, đi đến đầu bên kia của bong, anh ta cũng đi theo. Cách chương.